trời vẫn còn mưa bay, nhung nhớ vẫn vơi đầy, gió thu về thổi nhẹ, vương vấn tình đâu đây? Em tận cuối phương trời, bến lạ lòng xa xôi, có nhìn trời giọt nhỏ, thương tình mãi dạt trôi. Thư viện chiều năm xưa, nhìn lặng mãi không vừa, hồn quyện ngoài trang sách, em có nhớ chiều mưa, chân nhẹ đưa nhau về, trời buồn vẫn lê thê, giá từ trong hồn vội, môi mềm sao tái tê, cây nặng tình đầy vơi, rũ gọi hồn mưa rơi, em quay về bóng nhỏ, xa rời bước chân lời. Năm xưa viết thư vàng, tình xưa mãi mênh mang, em cuối trời viễn xứ, có nhớ cuộc tình hoang. Trời mưa vẫn mưa bay, hồn vẫn mãi còn say, tình xa xôi ngày cũ, miên man mãi nào nguôi. Viện chiều năm xưa, nhìn lắng mãi không vừa, hồn quyện ngoài trang sách, em có nhớ chiều mưa, chân nhẹ đưa nhau về, trời buồn vẫn lê thê, giá từ trong hồn vội, môi mềm sao tái tê, cây nặng tình đầy vơi, rũ gọi hồn mưa rơi, em quay về bóng nhỏ, xa rồi bước chân lời. Năm xưa viết thư vàng, tình xưa mãi mênh mang, em cuối trời viễn xứ, có nhớ cuộc tình hoang. Trời mưa vẫn mưa bay, hồn vẫn mãi còn say, tình xa xôi ngày cũ, miên man mãi nào nguôi. Tình xa xôi ngày cũ, miên man mãi.